dẫn nhập vào tính không. Thuyết giảng của Tsongkhapa trong Đại luận về những chặng đường đạo pháp. Tác giả Will Newland, người dịch Nguyễn Tiến Văn, người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời nói đầu. Tính không ư? Chúng ta biết rằng Phật giáo dạy thực tại tối hậu là tính không. Vậy nó phải quan trọng. Có lẽ chúng ta cảm thấy rằng từ này gợi ra một thứ hư vô huyền bí nào đó. Hiểu rõ tính không luôn luôn là một thách thức, ngay cả khi chúng ta có động cơ mạnh mẽ. Tôi hy vọng rằng cuốn sách này sẽ giúp cho việc đó. Nếu bạn là một người có đôi chút nền tảng về Phật giáo, nhưng không chuyên sâu đặc biệt về triết học Phật giáo, nên dù bạn là một người thực hành nghiêm túc hoặc chỉ có chút tò mò, tôi đã nghĩ về bạn khi viết cuốn sách này. Tôi mong mỏi đưa bạn tới một điều đã là niềm say mê kéo dài của tôi trong hơn 30 năm. Tính không được giảng dạy trong giáo phái Gelug, cách lỗ thuộc Phật giáo Tây Tạng. Cuốn sách này được viết chủ yếu bằng cách tóm lược và giải thích với những lời lẽ của chính tôi về những ý tưởng và lập luận then chốt mà vị sáng lập tông phái Đại sư Tsongkhapa Losangtrapa, tông khách 3, 1357-1419 nêu ra trong tiết về nội quán của văn bản hùng vĩ Đại luận về những chặng đường đạo pháp, The Great Treatise on the Status of the Path. Từ đây về sau gọi tắt là Đại luận, Great Treatise. Tông khách 3 nắm giữ kinh điển của Phật giáo Ấn Độ và Tây Tạng mà ngài đã thừa hưởng. Sau quá trình thiền định trường kỳ, ngài đã đạt tới một thị kiến sáng chói và toàn triệt để tổng hợp và hòa giải ý nghĩa của các giáo huấn này. Năm 1402, tông khách 3 trình ra thị kiến này trong bộ Đại luận. 600 năm sau, Joshua Cutler, đứng đầu một nhóm học giả Phật giáo, xuất bản bản dịch trọn vẹn tác phẩm sang tiếng Anh, nhà xuất bản Snow Lion 2000-2004. Khi quy chiếu về tác phẩm Đại luận trong sách này, tôi viện dẫn bản dịch bằng số tập và số trang. Khi Joshua và tôi biên tập bản dịch Đại luận, chúng tôi thực sự muốn tạo một bản dịch trung thành với nguyên gốc tiếng Tây Tạng, nhưng cũng trong sáng và dễ đọc trong tiếng Anh. Chúng tôi nghĩ rằng phần lớn bản dịch có thể đạt được mục tiêu đó, nhưng có một số đoạn trong tập 3 bàn về nội quán Insight đối với tính không như bản chất nền tảng của thực tại, mang tính phức hợp đến nỗi không bản dịch nào tự thân có thể tiếp cận hoàn toàn được với độc giả nói chung. Điều này đơn giản bởi vì, giống như hầu hết những người viết kinh luận Phật giáo truyền thống, khi tông khách 3 viết về tính không, ngài không định làm nó sáng tỏ với những người mới bắt đầu. Mục tiêu của tôi trong cuốn sách này là bắt cầu qua khoảng cách giữa những người đọc đương đại muốn hiểu về tính không và những giải thích thâm sâu của tông khách 3. Bởi Đại luận hiển nhiên là một tác phẩm kinh điển nên chắc chắn sẽ có những sách khác để giúp người đọc đi sâu vào những đoạn gai góc nhất trong tiết nói về nội quán. Còn bây giờ, chúng ta cần một điểm khởi đầu. Tôi đã cung cấp sự tiếp cận phần nào bằng cách tinh lọc tóm lược và trình bày lại những ý tưởng then chốt của tông khách ba qua việc sử dụng cùng những ví dụ mà tôi sử dụng với những môn sinh của mình. Khởi hứng từ truyền thống kinh văn Tây Tạng, tôi đã xác định thêm những điểm tin yếu trong lối trình bày này ở phụ lục cuối sách. Bất cứ ai đọc tông khách ba một cách cẩn trọng cũng sẽ cảm thấy sức mạnh của cảm hứng đã đến với Ngài. Những lời giảng dạy của Ngài có tầm thu hút phổ quát, làm sáng tỏ những kết cấu thường nhật của trải nghiệm nhân sinh dù ở bất cứ thế kỷ nào. Cánh cửa vào sự giảng dạy này cần phải rộng mở cho tất cả những ai cảm thấy được lôi cuốn để giáp mặt với thách thức. Lời cảm tạ. Những ý tưởng ở đây là của tông khách ba. Trong việc tìm kiếm những phương cách để tinh lọc và trình bày lại những ý tưởng này, tôi được trợ giúp bởi những tác phẩm của Elizabeth Napier và Jeffrey Hopkins, đặc biệt là cuốn Duyên khởi và tính không, Dependent, Arising and Emptiness, Wisdom Publication 1989 và chương Đạo đức như nền tảng của một truyền thống mật tông. Trong cuốn Thay đổi tâm trí, Changing Minds, Snow Lion Publications 2001 của Napier, cùng với cuốn Thiền định về tính không, Meditation on Emptiness, Wisdom Publication 1983, cuốn Yoga tính không, Emptiness Yoga, Snow Lion Publications 1987, và bài Một phát thảo Tây Tạng về những quan điểm khác nhau của tính không trong Trung Quán, trong chuyên sang Tây Tạng, Tibet Journal, tập 14 số 1 1989 của Hopkins. Việc học đạo với các vị Geshe Panden Rakpa và Gen Losang Gatso ở Ấn Độ đã chuẩn bị cho tôi để học và thể hiện những giáo huấn của tông khách ba. Geshe Panden Rakpa với tâm từ bi đã chỉ ra cho tôi những manh mối cần thiết để hiểu về hệ thống Trung Quán Madhyamaka. Những manh mối này đưa tôi tới tác phẩm Đại Luận. Tôi cũng xin tri ân Donald S. Lopez, G.R., là thầy dạy đầu tiên tiếng Tây Tạng cho tôi và cũng là người đã ấp ủ dự án phiên dịch Lam Rim Chenmo. Tôi còn được trợ giúp trong suy tư về tính không qua nhiều năm bằng sự kết nối với nhiều người khác, bao gồm Jay Garfield, William McGee, Anna Klein, Dan Cossart, Jotis, Frey Fuss và David Lloyd. Khi định viết về tính không, đồng thời cố gắng giảm thiểu những từ ngữ chuyên môn bác học, tôi được gợi hứng bởi những tác gia và các vị thầy khác từng làm điều này, bao gồm Jeffrey Hopkins trong cuốn Đặc trưng mật tông, The Tantric Distinction, Wisdom Publication 1984, Paul William trong bài Trung Quán cho những bà mụ trong tạp chí Trung Đạo The Middle Way số 66 1992, Bob Thurman, David Lloyd, Roger Collins, Robert Aiken, Gary Sidney, Thích Nhất Hạnh, Sunryu Suzuki, Lama Yeshe, Kensu Lekden, Geshe Rabten và Đức Đạt Lai Lạc Ma Tenzin Gyatso. Tôi cũng cảm ơn những sinh viên Đại học Michigan bởi họ chân thành muốn hiểu rõ đã yêu cầu tôi giải thích lại tính không theo một cung cách khác. Đặc biệt xin cảm ơn các vị Thupten Chodron và Sydney Pibun về những bình luận vô giá về bản thảo. Cũng xin cảm ơn Kai Moman Browser về những chỉnh sửa của ông Michael Wolkoff và Steve Rhodes về công việc biên tập và Gabriel Newland về những đề nghị hữu ích. Tôi cảm ơn Valerie Stephens, vợ tôi, vì tình yêu và sự ủng hộ. Trái tim của công cuộc này khởi từ tinh thần đạo pháp dũng mãnh của Dana Cutler. Cùng với Joshua, Dana đã tạo cảm hứng cho tôi từ đầu và đã cung ứng sự khích lệ và hỗ trợ tài chính cần thiết. Tôi hiến tặng sách này cho Geshe Ngawon Wong Gyal và vị sư phụ từ bi của chúng ta, Đức Đạt Lai Lạt Ma.